Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, thiên giới địa phủ sứ giả nhân số so nhân gian giới nhân tiên nhóm nhân số nhiều. Thực lực cùng pháp bảo cũng lợi hại hơn, còn hiểu một ít cùng đánh trận pháp, nhân gian giới nhân tiên thấy thế liền cũng không dám vọng động. Phật Tông Tông chủ bị những người khác đẩy ra đi làm đại biểu. Phật Tông Tông chủ bất đắc dĩ đối Bạch Mi Phật Đà hành lễ nói. Tôn giả, xin hỏi chúng ta phải làm bao lâu mới có thể duy tu hảo phong ấn pháp trận? Bạch Mi Phật Đà biểu tình hiền hòa rất nhiều. Tự nhiên là xem các ngươi biểu hiện. Nỗ lực điểm là có thể ở mấy trăm năm nội hoàn thành. Bằng công lao này tự nhiên có thể bổ thượng những cái đó chỗ trống chức vị gì đó nhân. Gian giới nhân tiên cường giả nhóm đều nhìn ra được tới là dùng để treo bọn họ nỗ lực làm cu ly mồi. Chỉ là thực lực không bằng người. Lại đã độ kiếp phi thăng đến thiên giới. Bọn họ tự nhiên chỉ có thể tự nhận xui xẻo đáp ứng xuống dưới. Chúng ta đây nên như thế nào chữa trị phong ấn pháp trận? Lúc này vẫn luôn rất ít nói chuyện kiếm tổ ném ra một ít ngọc giản cho bọn hắn. Nhân thủ một cái. Phương pháp liền ở bên trong này, Tiêu Văn âm thầm kiểm tra rồi một chút ngọc giản. Phát hiện không thành vấn đề mới dùng thần thức tham nhập trong đó xem xét. Nhưng mà sau khi xem xong hắn tức khắc sắc mặt khẽ biến. Phía trước nghĩ tạm thời ở chỗ này hỗn chút thời gian lại thoát vây tính toán tức khắc bị hắn đánh. Mất, những người khác đối với trận pháp không tinh thông. Các đại tông phái hộ tông trận pháp cũng đều là thượng giới truyền xuống tới. Chỉ hiểu sử dụng không hiểu nguyên lý. Tiêu Văn lại là xuyên qua nhiều thế giới đối với trận pháp nghiên cứu thâm hậu. Hắn tuy rằng còn lộng không hiểu này phong ấn pháp trận bố trí phương pháp. Nhưng lại nhìn ra được đến chính mình đám người nếu là dựa theo trong ngọc giản phương pháp đi làm. Chính là tử lộ một cái. Tiêu Văn lập tức đứng ra đối Bạch Mi Phật Đà nói. Tôn giả, đệ tử không yên lòng Phật Tông. Có không ở công tác rất nhiều đi nhân gian giới nhìn xem Phật Tông các đệ tử, hắn đã sớm tính toán. Hảo đi nhân gian giới kiên quyết không trở lại. Không ngờ phía trước còn đối hắn vẻ mặt ôn hòa Bạch Mi Phật Đà lại là sắc mặt lạnh lùng. Lạnh nhạt cự tuyệt, không được, Tiêu Văn trong lòng nhảy dựng. Lại nói, kia đệ tử độ kiếp, Bạch Mi Phật Đà lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười tới. Chờ ngươi tới rồi độ kiếp khi lại nói bãi, lời này nghe vào Tiêu Văn trong tai lại là chờ ngươi. Sống đến độ kiếp khi lại nói, hắn tức khắc không chút do dự trở mặt. Các ngươi quả nhiên là lấy chúng ta coi như hiến tế trận pháp tế phẩm. Trách không được ta mấy phen thử đều không chuẩn ta hồi nhân gian giới. Lại là thật sự như thế. Sau đó quay đầu kích động những người khác gian giới nhân tiên cường giả. Các vị tiền bối, bọn họ như thế hành sự nhất định là tự chủ trương. Không có Phật tổ cùng thiên đế ngự lệnh. Nếu không mang chúng ta thượng thiên giới như thế nào không cho chúng ta đi yết kiến Phật tông cùng. Thiên đế, chúng ta chỉ cần sát đi ra ngoài ở Phật tổ thiên đế trước mặt thảo cái công đạo. Không thể bạch bạch bị trở thành tế phẩm. Tiêu Văn lời này kỳ thật sơ hở trồng chất. Phật tổ thiên đế chính là tam giới người mạnh nhất. Nếu là không có bọn họ cho phép, ai dám lấy bọn họ ở nhân gian giới đạo thống làm tế phẩm. Đến nỗi Bạch Mi Phật Đà cùng kiếm tổ không mang theo bọn họ thấy Phật tổ thiên đế nguyên nhân càng. Đơn giản, một ít nhân tiên cấp bậc tế phẩm thôi nơi nào có thể lao động hai vị đại lão tiếp kiến. Chỉ là những người khác gian giới nhân tiên cường giả nhóm đều bị Tiêu Văn nói lấy bọn họ đương tế. Phẩm nói chấn động tâm thần. Ngay sau đó Tiêu Văn lại chỉ ra một cái, duy nhất đường sống. Những người này tiên cường giả nhóm tự nhiên theo bản năng ôm này căn cứu mạng rơm dạ không bỏ. Tiêu Văn đầu tàu gương mẫu đối vây quanh bọn họ thượng giới sứ giả nhóm sát đi. Chém giết cùng đánh trận pháp giữa tương đối mấu chốt một sứ giả. Hắn phía sau là bị hắn cổ động muốn sát ra một cái đường sống những người khác tiên cường giả. Nhóm Mần Ni tức khắc tề phong khẩu này khối khu vực đại loạn lên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn căn bản là không tính toán thật sự ngây ngốc cùng những người khác tiên. Cường giả nhóm giết đến thiên đình Linh Sơn kêu oan. Mục đích của hắn ngay từ đầu chính là kia nói còn không có tới kịp đóng cửa đi thông nhân gian giới. Thông đạo, cho nên cũng bất chấp tạm thời bại lộ chính mình sao chịu được so thiên tiên thực lực. Nhanh chóng sát ra một cái lộ sau liền vọt vào nhân gian giới trong thông đạo. Những người khác tiên cường giả nhóm thấy như vậy một màn cũng vội vàng đi theo vọt vào đi. Tuy rằng bọn họ đã độ kiếp phi thăng, không hề là nhân gian giới hộ khẩu, không thể ở nhân gian giới lâu dài dừng lại, nhưng có thể sống lâu đoạn thời gian là một đoạn thời gian. Còn có người là thật tin Tiêu Văn kia phiên lý do thoái thác, cho rằng Phật tổ thiên đế không biết tình, nghĩ hồi nhân gian giới liên hệ thượng giới truyền xuống đạo thống tổ sư ra. Vì thế vừa mới một đám người tiên phi thăng thiên giới. Thực mau lại một đám người tiên chạy xuống tới. Tiêu Văn thực lực tối cao chạy trốn nhanh nhất, nhưng mà chờ hắn vừa đến nhân gian giới, liền tìm cái ẩn nấp địa phương núp vào. Thiên giới địa phủ thần Phật nhóm không có nhân gian giới hộ khẩu. Hạ phàm là có thời gian hạn chế, thực lực càng thấp dừng lại thời gian càng dài. Giống người tiên sứ giả là có thể dừng lại 1 năm thời gian, mà thiên tiên chỉ có thể dừng lại 1 ngày thời gian. Kim tiên hạ phàm liền sẽ bị nhân gian giới pháp tắc áp chế thực lực đến thiên tiên đỉnh, còn chỉ có thể dừng lại 1 canh giờ. Tiêu Văn hiện tại thực lực có thể so với thiên tiên. Hắn không sợ đám kia nhân tiên sứ giả, chỉ là lại lo lắng thiên giới sẽ phái thiên tiên đỉnh hạ phàm đối phó hắn. Chẳng sợ thiên tiên chỉ có thể ở nhân gian giới dừng lại 1 ngày. Hắn thực lực không đủ cũng rất có thể bị chảo. Cho nên hắn chạy đến nhân gian giới sau phản ứng đầu tiên chính là chui vào ám vực cái kia tiên. Nhân truyền thừa di tích chung trốn tránh tu luyện. Không thành thiên tiên tuyệt không ra tới. Cái này tiên nhân truyền thừa di tích chủ nhân ở Tiêu Văn xem ra thực lực khả năng chỉ là nhân tiên. Nhưng trận pháp phương diện tạo nghệ là thật sự rất sâu. Lại ở trong tối vực này tới gần địa phủ quỷ môn quan địa phương. Liền tính thiên tiên không đồng nhất tắc một tắc tìm tòi ám vực cũng rất khó phát hiện. Cho nên Tiêu Văn đem cái này truyền thừa di tích coi như ẩn thân chỗ. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiến vào di tích sau phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Nhìn vẻ mặt cảnh giác Mạc Thù, Tiêu Văn triệt hạ ngụy trang. Là ta, Mạc Thù nhìn thấy Tiêu Văn, trên mặt vui vẻ, ngay sau đó lại sụ mặt nói. Ngươi không phải phi thăng thiên giới sao? Như thế nào còn ở nhân gian giới? Tiêu Văn bất đắc dĩ nói. Đây là cái âm mưu. Chúng ta nhân gian giới nhân tiên phi thăng thiên giới sau chính là bị coi như một cái gì phong. Ấn pháp trận tế phẩm ni chỉ là hắn trong lòng còn có chút hoài nghi chưa nói ra tới. Nếu là coi như tế phẩm, như vậy thượng giới sứ giả vì cái gì muốn giết chết nhân tiên cấp yêu vương nhóm. Mà không phải bắt sống cầm đi đương tế phẩm. Hắn không nghĩ cùng nam chủ nói quá nhiều về phương diện này sự tình. Liền nói sang chuyện khác nói. Ngươi cùng phụ thân ngươi cũng là vẫn luôn trốn ở chỗ này. Phía trước thượng giới sứ giả chỉ là trọng thương ma tông Mạc tông chủ lại không có tìm được giết. Chết, hắn liền đoán được bọn họ khả năng trốn ở chỗ này. Chỉ là không nghĩ tới mọi người tiên rời đi nhân gian giới sau bọn họ cũng không trở lại ma tông. Mạc Thù trên mặt lộ ra buồn rầu. Trong tông môn có mấy cái trưởng lão lòng mang ý xấu. Ta không dám làm cha ta lấy trọng thương chi thân trở về, Tiêu Văn gật gật đầu. Cũng chưa nói hỗ trợ chữa thương gì đó. Rốt cuộc hắn Phật môn công pháp cùng ma tông công pháp tương khắc. Hơn nữa ma tông tông chủ thương hảo chạy ra đi rất có thể tiết lộ hắn tồn tại. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn không hỏi Mạc Thù phụ thân tình huống thế nào. Vì tị hiềm, hắn mặt khác chọn cái hẻo lánh bế quan thạch thất bế quan tu luyện. Này một bế quan, chính là 100 năm thời gian trôi qua. Trong lúc cũng có thiên tiên hạ phàm, nhưng không tìm được Tiêu Văn tung tích liền rời đi. Đại khái là thiên giới không cảm thấy một cái nho nhỏ nhân tiên có thể có cái gì uy hiếp đi. Mặt khác không chết chạy đến nhân gian giới nhân tiên cường giả nhóm vận khí không tốt lập tức bị bắt, vận khí tốt trốn rồi 1 năm cũng không thể không lại lần nữa trở lại thiên giới. Đến nỗi kết cục gì đó cũng liền có thể nghĩ, hiện giờ nhân gian giới nhưng thật ra lại khôi phục bình tĩnh. Các đại tông phái đều không có nhân tiên cường giả, thực lực tương đương, tự nhiên cũng liền tường an không có việc gì. Ngoại giới phiền toái không có tìm tới Tiêu Văn, nhưng thật ra chính hắn tu luyện xảy ra vấn đề. Tiêu Văn vẫn luôn là Phật tông công pháp cùng tự nghĩ ra công pháp đồng tu. Nhưng hắn bế quan khi tu luyện Phật tông công pháp lại xuất hiện vấn đề. Thật giống như hắn thân thể này nguyên chủ không giác linh hồn còn chưa rời đi. Vẫn luôn ở hắn trong thân thể che giấu cùng tồn tại. Mà hắn đang bế quan trong lúc tu hành Phật tông công pháp khi lại biến thành không giác linh hồn. Khống chế thân thể bắt đầu tu luyện. Linh hồn của hắn lại thành người đứng xem monster không giác linh hồn bởi vì Linh Sơn tính kế Phật. Tông một chuyện lại lần thứ 2 tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Văn linh hồn ở trong thân thể lại chỉ có thể nhất người đứng xem cái gì cũng làm không được. Lúc này vẫn luôn không lên tiếng hệ thống lại bỗng nhiên mạo phao. Đinh, nam xứng linh hồn tự mình thức tỉnh. Tâm nguyện nhiệm vụ tiến hành đổi mới. Hủy diệt Phật môn, đoạn lại Phật môn đạo thống. Tiêu Văn nhịn không được hít hà một hơi. Không giác đây là đối Phật môn vì yêu sinh hận. Bỗng nhiên gian, Tiêu Văn lại một lần khống chế thân thể khi, lại phát hiện chính mình trước người cư nhiên có thật dài mặc phát. Hắn vội vàng lấy ra linh kính tự chiếu, lại thấy trong gương một cái phi đầu tán phát tuấn Mỹ thanh niên mặt lộ vẻ từ bi chi ý. Hai tròng mắt lại là làm nhân tâm run huyết sắc, này thỏa thỏa nhi chính là nhập ma bộ dáng A. Nguyên chủ trong nguyên tác chung bị nữ chủ câu dẫn phá giới cũng chỉ là trong mắt có nhàn nhạt. Huyết sắc, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. kia tỏ vẻ hắn chỉ là sinh ra tâm ma lại chưa hoàn toàn nhập ma. Mà hiện tại Tiêu Văn này hình tượng, hắn nói hắn không phải đại ma đầu cũng chưa người tin. Đơn giản đối này đó cũng không thèm để ý Tiêu Văn sửa sang lại hảo kiểu tóc. Nhìn trong gương tuấn mỹ thanh niên, lộ ra một cái thương xót mỉm cười, cùng kia huyết tinh hai tròng mắt hình thành tiên minh đối lập. Ngược lại làm người cảm giác được một cổ tà dị mị lực. Tiêu Văn mắt nhìn kính mặt trung chính mình, kích thích Phật Châu, niêm hoa nhất tiếu, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, nhưng mà thấy thế nào như thế nào giống tà giáo phần tử. Tiêu Văn cảm giác được thân thể này nhập ma sau cường đại. Hơn nữa hắn tự nghĩ ra công pháp tiến triển thần tốc. Đã không sợ thiên tiên đỉnh cường giả, liền từ thạch thất trên giường đá đứng dậy. Trên người màu nguyệt bạch tăng bào tự động biến ảo thành tuyết trắng mềm nhẹ tăng y. Hắn đẩy ra thạch thất đại môn đi ra, liền nhìn thấy Mạc Thù đang cùng một cái cùng hắn có 7-8 phần tương tự trung niên nam tử đứng ở. Trong chốc lát, Tiêu Văn đối kia hơi thở tối nghĩa trung niên nam tử hơi hơi mỉm cười. A-di-đà Phật, thí chủ bị thương nặng, cần phải bần tăng hỗ trợ. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, hẳn là còn có thể lại viết canh 1. Ngày hôm qua thiếu 2 càng sẽ chậm rãi còn. Nhiệm vụ Linh Nhị Tam. Hết chương.